làm cho đại đế cổ đều phải động tâm. Ầm một tiếng, nhưng mà không biết là ai ra tay lôi kéo, cái tháp này bị đánh bay đi. Và lại không chỉ là một cỗ lực đạo tác dụng trên nó, liền trực tiếp từ trung vực bay vèo vào nam vực. Tòa tháp này phát ra lam quang chói mắt, vĩnh hằng bất diệt, rực rỡ lóa mắt, như là đang bốc cháy lên, rồi lại rơi vào trong cấm địa thái cổ. Hiển nhiên, có chi tôn muốn dò xét sau khi vùng cấm đổi chủ, thực lực rốt cuộc như thế nào đây. Vượt quá tưởng tượng của mọi người, chủ nhân trong cấm địa thái cổ hoàn toàn không thèm để ý tới, không muốn chiếm đoạt tòa tháp, không muốn đốn vào vũng lầy, mà là một cái tát đánh ra, thanh âm giòn tan. Ngày sau đó, vang lên tiếng đất vỡ, đế tam do vĩnh hằng lam kim luyện chế thành vỡ nát, hóa thành một mảng mưa ánh sáng màu lam cực lớn, bay tung tóe ra vực ngoại, làm cho rất nhiều tinh tú bị chấn thành bột mịn, rồi biến mất ở sâu trong vũ trụ, không còn thấy đâu nữa. Bản vỡ ánh sáng màu lam bay múa, sáng lạng mà xinh đẹp, đây là mảnh nhỏ tiên kim vọt vào chỗ vũ trụ sâu nhất. Rất nhiều đại tinh bị đánh trúng, biến thành bột mịn, như là một trường pháo hoa nở rộ. Bao la, hùng vĩ mà chấn nhiếp thế gian. Giống một tiếng, ngay chỗ sâu trong vòng trời mênh mông kia, trong một tòa thiên cung to lớn lơ lửng trong hỗn độn khí, truyền ra tiếng gầm phẫn nộ. Hắn nhận được một góc mảnh nhỏ trong suốt, cầm ở đầu ngón tay, chỗ sâu trong con người phát ra tia sáng vô cùng lãnh liệt. Gần đất xa trời, sắp xuống mộ rồi, cứ để cho các ngươi suy uy nhất đi. Thế nhưng, ngày khác, nếu ta quân lâm vũ trụ, sẽ sửa đổi hết thảy trật tự xưa cũ. Đế tháp đã bị hủy, thân ảnh hùng vị bao phủ trong sương mù hỗn độn này, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng cao nhất, thần sắc lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn như cũ, cường thế mà tự tin, khí phách tuyệt luân. Bắt đầu tình vực, chư thánh bàn tán nổi lên tiếng náo động ầm ĩ. Mọi người đều khiếp sợ, người này quá cường đại đi, chỉ một cái tát mà thôi đã đánh cho 33 tầng thiên tháp do vĩnh hằng lam kim luyện chế thành, hóa thành từng mảnh nhỏ, hóa thành từng mảng lớn mưa ánh sáng, diễm lệ, biến mất ở sâu trong vũ trụ. Đây chính là khí phách và sức mạnh to lớn đến mức nào cơ chứ? Chủ nhân của cấm địa thái cổ căn bản là chướng mắt loại tiền liệu này, khinh thường không thèm nhìn tới một trường dập nát. Các đại cấm địa sinh bệnh, mấy vị chi tôn cổ đại hờ hững, vừa rồi rõ ràng là có người muốn gây sự, muốn đo lường tồn tại dưới vực sâu cấm địa thái cổ. Không nghĩ tới, cứ như vậy lại kết thúc. Chín tòa thánh sơn của cấm địa thái cổ sụp đổ, trong lòng đất là một mảng lớn phế tích, bị bao phủ trong sương mù, nhưng không hiển lộ suy sút chút nào. Ngược lại, làm cho nơi này càng thêm sâu không lường được, khiến mọi người càng kính sợ hơn. Bên ngoài, cái kẻ lớn tiền lộ kia càng ngày càng rộng lớn, mà năm khối đại lục cũng phát ra hào quang mỏng manh. Ngũ sắc tê đàn cực lớn, dường như đang sống lại, sắp mở ra một cánh cửa cực to. Ở bắt đầu lúc này, ngay cả chuẩn đế đều vô cùng cẩn thận, không dám không kiêng để gì như trước. Vên xe đổ còn rành rành trước mắt, thần thức của kẻ sắp thành đạo bị hủy diệt, đạo khí bị hủy, sao không làm cho mọi người hết hồn được. Dù vậy thánh hiền lại cũng ngày càng nhiều hơn. Vạn vực chư thiên, các đại sinh bệnh cổ địa, phàm là có kẻ thành tựu, nhất định đều không muốn bỏ qua. Tất cả đều chạy tới đây. Với những người thọ nguyên không còn nhiều, là chủ lực, không còn gì phải e sợ. Cái chết đối với bọn họ mà nói, không coi là cái gì. Dù sao cũng sắp đối mặt với một khắc đó rồi. Nếu như có thể liều mạng vượt qua, thì chính là một thiên địa khác, từ đó trường sinh. Về phần các trí cường giả khác, tự nhiên càng tự phụ, chẳng lẽ còn thua kém so với một số lão già gần đất xa trời hay sao? Vì thế, một số đại thánh và giáo tổ như mặt trời ban trưa, tất cả đều quân lâm ở phụ cận Táng Đế Tinh. Đương nhiên, bọn họ sẽ không dại dột đi tranh chấp với chí tôn cổ đại, thực hiểu rõ địa vị của chính mình. Mặc dù xưng là tôn của một vực, được xưng là người mạnh nhất của một viên chủ tinh, nhưng ở trong này, dù là rồng cũng phải nằm phục, là hồ cũng phải nằm úp sấp, không dám tự cao tự đại. Những người này phần lớn đều canh giữ ở vực ngoại, chờ đợi cơ hội, chờ chí tôn chinh phạt qua đi mới là lúc bọn họ thu hoạch. Bọn họ biết rất rõ địa vị cùng tư cách của chính mình. Bắt đầu tinh vực, phong vân cuồn cuộn, bầu không khí căng thẳng càng ngày càng rõ rệt hơn. Tới cuối cùng, cùng cả viên cổ tinh này đều phát sáng. chúng sinh đều đang chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Lúc này, ở trong mấy đại vùng cấm, chùm tia sáng chiếu thẳng lên 33 tầng trời kia, càng thêm rực rỡ, vô cùng to lớn. Các chi tôn đã từng vô địch trên trời dưới đất, thống trị vũ trụ viễn cổ, gần như đều thức tỉnh rồi. Loại không khí này khiến người ta hít thở không thông. Theo thời gian một ngày quá khứ, chính là thánh hiền thần kinh căng thẳng đều như sắp nứt đoạn. Mỗi người đều thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. Có thể nói chờ đợi đã muôn đời. Chỉ chờ một cái chớp mắt, không gian mở ra đó, sẽ sinh ra tình thế hỗn loạn lớn nhất, đảo điên nhân gian giới, xông vào tiên vực, thành đạo phi tiên, là giấc mộng của mỗi một tu sĩ. Tiên không thể nhìn thấy, dường như xưa nay chưa từng có ai thành công đánh vào tiên vực. Hết tại vấn đề đều tích lũy tới rồi kiếp này. Mong chờ ký thác của thiên tôn cổ ở thời đại thần thoại, hy vọng ở hoàng giả thời đại thái cổ, chờ mong của đại đế nhân tộc thời hoàng cổ. Tất cả đều sắp kết thúc, sắp có một kết quả trung cực. Đây là sự yên lặng trước cơn bão tố. Tới lúc này, không có ai chọn gây sự, không có người nào chọn chinh chiến. Ngay cả một ít sinh linh đi ra từ trong vùng cấm đều rất hạ thấp. Trong lúc nhất thời, khắp thế giới đều như là mất đi tiếng động. Đi bắt đầu không, nơi đó ngày nay sắp trở thành chiến trường mạnh nhất xưa nay. Mặc dù không có hy vọng thành tiên, cũng phải tới kiến thức một phen. Đi chứ, thi luyện trên cổ lộ đã tới cực điểm. Trận phân tranh đế lộ trùng cực cuối cùng còn không biết đến khi nào mới mở ra. Hẳn là phải đi táng đế tinh một chuyến. Sao có thể bỏ qua được? Chi tôn của môn đời trước xuất hiện rồi. Có thể sẽ có cổ hoàng cùng đại đế ngày xưa đăng trang cũng nói không chừng. Nhân vật vô thượng cấp số này, bất kể như thế nào cũng phải đi nhìn xem một phen. Không sai. Nói không chừng còn có thể có thiên tôn cổ thời đại thần thoại cũng không chừng. Thời đại kỳ diệu nhất đã đến, sao có thể bỏ qua được? Chỉ là không thể tham dự vào, chỉ chứng kiến hẳn là được. Ở trên cổ lộ nhân tộc, một số thanh nhân trẻ tuổi mới xuất hiện, tất cả đều đang bàn luận. Mấy ngày gần đây bắt đầu nổi phong vân chấn động lục hợp bát hoang. Phạm là cường giả, ai cũng nghe nói tới. Tất cả đều bàn tán sôi nổi và chú ý theo dõi. Không chỉ có con đường cực hạn này, thanh linh cổ lộ, thần tộc cổ lộ, cổ hoàng tộc lộ, những chiếc cường giả trên đường này, mỗi người đều ở xa xa nhìn về phía bắt đầu tình vực, chờ đợi tới khoảnh khắc kia. Cũng không biết có bao nhiêu người nhích người chạy tới táng đế tinh. Mặc dù không thể tham dự, cũng muốn chứng kiến, muốn nhìn tới một hồi phồn hoa thịnh thế nhất, muốn nghe một khúc tiên lộ kịch liệt nhất và chiến khúc mạnh nhất. Ầm một tiếng nổ vang, trời sụp đất nứt, một thân ảnh bay ngang qua không trung, làm cho rất nhiều tinh tú đều rung chuyển, chấn động cả tinh hải mênh mông. Người nào mà cường đại và cường thế như vậy? Phía bên cạnh, trên một đường cổ trong thánh thành, rất nhiều người cả kinh kêu lên thành tiếng khi nhìn thấy thân ảnh kia đi ngang tinh hà, đi ra xa, đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ vô cùng. Là Thái Sơ, hắn là người thứ nhất khắc tên trên tình bia ở cổ lộ trung cực. Không ngờ có người ở xa xa quan sát lại nhận ra hắn, từng có duyên nhìn thấy một lần. Đúng lúc này, nói ra lai lịch của hắn, lập tức dẫn tới một số người cả kinh kêu lên. Trong vũ trụ có rất nhiều cổ lộ, nhưng chỉ có người mạnh nhất đánh vỡ không cùng xiềng xích, nhảy qua trung cực mới có thể đi tới trước tòa thiên quan cuối cùng kia, lưu lại tên của mình. Người thứ nhất chạy tới, bất kể như thế nào đều sẽ tạo cho người ta ấn tượng khắc sâu. Lúc này, hắn bay ngang qua không trung, đi tới tinh vực không biết, tự nhiên tác động lòng người dao động. Lại là một tiếng chấn động mãnh liệt nữa. Có rất nhiều thân ảnh ngang không trung mà đi, từng người đều pháp lực ngập trời, chấn cho thánh thành phía dưới đều sắp sụp đổ. Nhưng người đó tất cả đều có thể dựa vào lực bản thân mình vượt qua vũ trụ. Đều là những người đã ghi tên trên tinh bia, là chí cường giả trên các cổ lộ, không thể tưởng tượng được, tất cả đều nhích động, đều là đi tới bắt đầu tinh vực để chứng kiến ư. Không hề nghi ngờ, bắt đầu tinh vực trở thành trung tâm của toàn vũ trụ. Thập phương đều chú mục, vạn tộc cùng mong chờ, tất cả phong vân đều tụ tập về phía nơi đó. Dưới tinh không rực rỡ, xuất hiện một thân ảnh thon dài, được bao phủ trong 108 vầng hào quang, siêu nhiên xuất thế, cả người vô cùng thần thánh, ngay cả sợi tóc đều như nhuộm thêm một màu vàng sáng rọi, cả người vô cùng sáng lạng, giống như thần tử Thái Dương giáng thế. Đúng là Diêu Quang biến mất nhiều năm không thấy xuất hiện lại trên cổ lộ. Hắn tường hòa yên lặng, toàn thân phát ra bảo huy trong suốt, còn người sâu sắc, lẩm bẩm. Rốt cuộc sắp mở ra rồi sao? Ta cũng cần phải trở về. Xương cốt chuẩn đế, máu huyết của chí tôn cổ đại, đây chính là tới một hồi thịnh yến trước này chưa từng có. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất. Lại ầm một tiếng, lại là một tiếng nổ vang. Một thân ảnh đáng sợ xuất hiện, từng bước một bước ra. Rất nhiều tinh tú ở dưới chân hắn né qua một bên. Hắn có một khí thế khí nuốt núi sông. Người này là ai vậy? Như thế nào đặc biệt như vậy? Thật giống như có thể độc tôn trong vũ trụ. Như chỉ có hắn mới có thể thành đế. Cái loại khí độ này là phát ra từ trong khung xương đây mà. Mọi người đều rung động, cảm nhận được một loại áp bức chí cường. Độc tôn trên trời dưới đất, bệ nghệ trừ vực buồn đời. Chính là khí thế của người đó. Một cái giơ tay nhấc chân đều như là nhân chủ giáng thế. Hắn là đế hoàng. Cái gì? Một vị đại đế hay là cổ hoàng? Có người không biết cả kinh kêu lên, một vẻ mặt hoảng sợ. Không, tên của hắn chính là đế hoàng, từng một lần duy nhất ghi tên trước Hùng Quan. Hiện nay xếp hạng thứ 50. Tên chỉ có hai chữ đế hoàng, cực kỳ khủng bố và cường đại. Ở thời Thái Cổ, cái tên này đã từng xuất hiện, làm ra động tĩnh rất lớn. Một mình giết chết tất cả kẻ tranh hùng trên đế lộ chạy tới trước thiên quan trung cực. Nhưng cuối cùng, hắn lại ở trước tòa Hùng Quan đó, khẽ thở dài một tiếng, không hề đi vào, xoay người đưa lưng từ đó rời đi. Khi đó, có người nói ra bí tân này, lập tức chấn kinh mọi người. Trên cổ lộ tinh vực đều rung động. Người này phải cường đại tới mức nào? Một mình giết toàn bộ, chẳng phải là xưng tôn thiên hạ, vô địch kinh diễm rồi sao? Nhưng sao hắn lại lựa chọn rời đi? Hắn lựa chọn phong ấn trong nguyên, tạm các đại chờ tới kiếp này xuất hiện. Ngày nay để xuất thế, thật không biết sẽ tạo ra náo động phong vân đến mức nào nữa. Chính là nội tình của táng đế tinh quá mức thâm sâu. Hắn cường thế như vậy, đi tới nơi đó, nhìn thấy chí tôn cổ đại, hơn phần nửa cũng chỉ có thể nằm phục xuống, không chống lại được đâu. Hết người này tới người khác, từng đại nhân vật đi tới bắt đầu, làm cho mọi người trên cổ lộ thánh thành không biết nói gì. Mà theo đó cũng hấp dẫn thêm nhiều người đi tới trước. Ai đấy đều muốn xem đến tột cùng là như thế nào. Mọi người đều biết rất rõ, không tranh giành lại chí tôn cổ đại, cũng không thể đi thanh tiên tranh tiền môn kia. Bằng không, cho dù công lực tăng vọt lên vạn lần, đều phải bị giết chết. Ngày nay đi tới đó đều chỉ là để xem một hồi hoàng kim rầm rộ mở ra. Chịu ảnh hưởng nên người càng ngày càng nhiều. Trên các cổ độ hình thành một cơn gió lốc, chư thánh đều lên đường cả. Tất cả đều hướng tới tập trung ở tọa độ phương vị kia. Phòng ấn của phi tiền tinh buông lỏng rồi. Những kẻ thảo phạt kia lại ra đi. Một hồi tiến công trời sụp đất nứt lại bắt đầu rồi. Ở một ngày này, có người truyền đến tin tức. Ở trong tinh vực xa xôi, nơi đó tụ tập rất nhiều đại tộc cổ xưa. Trong đó có không ít chí cường giả bị phong ấn từ thời cổ đại đến nay xuất hiện. Bọn họ đang chuẩn bị quân là muốn tìm kiếm tiên trung hay là muốn nắm trong tay hoang tháp, hoặc là sẽ công tới táng đế tinh mong được thành tiên đây. Đây hẳn đều là mục tiêu của bọn họ rồi. Không chỉ có bọn họ, Tử Vi tinh vực, Câu Trần tinh vực, Thông Thiên tinh vực, A Di Đà tinh vực, Hỏa Tàng tinh vực, Vũ Hóa tinh vực, Vĩnh Hằng tinh vực, rất nhiều sinh mệnh địa, tất cả đều ồn ồn nhích động. 10 vạn kỵ thần ma đạp vũ trụ, 100 vạn cường giả vượt hư không tới bắt đầu. Đây là một điền đại điên cuồng. Tất cả tu sĩ ẩn nhẫn đã muôn đời. Rất nhiều cường giả, tất cả đều ngồi không yên. Người có năng lực đều chạy tới táng đế tinh. Vòm trời này đều sắp sụp đổ. Mặt đất này đều sắp vỡ nát. Mặc dù không có chuyện gì, cũng phải gặp chuyện không may. Vũ trụ này quá lớn, rộng lớn đến vô ngần. Không nói tới các tộc nhỏ yếu. Chỉ riêng chủng tộc cường đại có thể vượt qua vũ trụ. Đã có tới mấy vạn tộc loại. Toàn bộ đều tập trung tới một vực. Đây là một hồi gió to, bão lớn đáng sợ. Trong tinh không, một nhà sư trung niên dáng vẻ từ bi tường hòa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, như là ngàn năm chuyến nhích động. Trên người đều bị bụi bặm bao phủ. Lúc này, hắn đứng dậy, cất bước đi trong tinh không. Kim Thiền Tử cũng đi theo ở phía sau hắn. Một viên tinh vực khác, một lão nhân thoạt nhìn vô cùng giản dị, ý vị tự nhiên, ngồi trên lưng một con thanh ngưu cũng ra đi. Khi tới hướng cổ vực trong tinh không, 10 ngày sau đó, bắt đầu tinh vực phát sinh một tiếng nổ vang trời. Trên trung tâm sinh mệnh đại tinh lao ra một cỗ thần lực cái thế.